Giờ nghe anh Kiệt tụi mình về nhà báo lại việc này cho bố mẹ, thằng nào thêm được cái gì thì thêm, tao không tin lớp học hơn 40 người phụ huynh học sinh mà không làm khó được thằng cha Từ Phong này. Nếu hắn mà phải trước trường công khai xin lỗi lớp mình thì còn gì bằng. Thiếu Kiệt không nói gì chỉ im lặng. Lý Bân hắn giỏi nhất là những chuyện này, dù cho là chuyện nhỏ nhất hắn cũng có thể làm lớn lên được. Bản thân hắn là trạm thông tin mà chỉ cần hắn thả cái tin ra nhỏ như hạt đậu nhưng chỉ sau một ngày sẽ thành một đại sự kiện bàn tán khắp trong trường, nên Thiếu Kiệt hắn để cho Lý Bân tự do sở trường. Chưa hết một tiết học mà Lý Bân đã di chuyển chỗ ngồi hơn chục lần, mỗi nơi hắn đều đã thông tư tưởng từng nhóm người trong lớp, cứ như thế cho đến khi cả lớp đều đồng ý là sẽ về nói với phụ huynh chuyện hay ho này để cho phụ huynh tạo áp lực với nhà trường. Bản thân biết hắn lợi dụng tất cả mọi người trong lớp với cả phụ huynh, nhưng chuyện xảy ra thật sự nên không ai nói là hắn làm việc không chính đáng. Vì hắn biết không phụ huynh nào chấp nhận cho một người thầy giáo chèn ép học sinh cùng lớp với con mình, biết đâu hôm nay là học sinh khác không phải con mình nhưng ngày mai rồi ngày sau nữa người bị làm khó dễ lại là con mình thì sao? Bố mẹ lúc nào cũng luôn muốn tốt cho con mình, đó là tâm lý từ xưa tới nay, nên Thiếu Kiệt hắn chỉ vận dụng một chút để đối phó Từ Phong. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 44 Nhã Oanh bày tỏ. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng bởi những cuộc nói chuyện bàn tán xôn xao của những gì mới diễn ra, mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ, có người còn mong muốn bố mẹ mình tạo áp lực cho Từ Phong không còn ở trong trường, nhưng đó là ý nghĩ còn quyết định vẫn là của chính nhà trường. Mọi thứ càng ồn ào hơn khi mà tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Hơn ai hết lớp Thiếu Kiệt hiện tại là những người muốn đi loan truyền cái tin tức về Từ Phong cho người quen trong trường. Mọi người đều tập trung tại can tin trường học nơi đây, ngoài khu vực bán đồ ăn vặt, nước uống ra còn phục vụ cả những món ăn để chống đói như mì gói, mì xào. Bên ngoài được trang bị bởi công ty Coca gồm bàn ghế nhựa và dù nên nơi đây hầu như là một màu đỏ của nhãn hiệu này. Thiếu Kiệt ngồi một góc bên phía ngoài đang thư giãn với chai Coca trên tay, xung quanh là những người trong nhóm chiếm cứ cả một khu vực, như mọi thường đứa nào cũng có một chút gì đó, gọi là trên tay không ít thì nhiều cũng vài tô mì đặt trên bàn. Mọi người xung quanh đang vui đùa bàn tán về vấn đề Từ Phong sẽ ra sao, những nhóm nam thanh nữ tú nô đùa trên sân trường. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một người trong nhóm Thiếu Kiệt từ phía xa xa chạy đến nói. Sắp có chuyện vui, Nhã Oanh đang cùng đám bạn hướng về phía bên này. Nghe người học sinh đó nói thế, Thiếu Kiệt cũng nhìn về phía người học sinh ấy chỉ tay về, tràng cảnh cũng không bắt mắt lắm, chỉ có vài người đi cùng Nhã Oanh, mà trong đó lại có cả Ngọc Nhi được Nhã Oanh kéo đi theo, làm hắn cũng thấy khó xử. Nếu không có Ngọc Nhi thì sau này cũng dễ nói chuyện, mà có Ngọc Nhi ở đây hắn cũng sợ cô hiểu lầm về mình, đang phân vân không biết như thế nào thì Nhã Oanh đã đến trước mặt. Mọi người xung quanh bất giác tạo nên một vòng tròn bao quanh hai người, đem hai người làm trung tâm của nơi này. Nhã Oanh bước đến trước mặt Thiếu Kiệt cách nhau chỉ chừng vài bước chân rồi cũng đứng lại tại chỗ. Những ánh mắt chậm rãi nhìn nhau. Một sự im lặng để theo dõi sự bất ngờ. Cứ như thế từng bước đến bên nhóm người Thiếu Kiệt đang ngồi, Nhã Oanh ngồi xuống trước mặt Thiếu Kiệt. Trông cô có vẻ bình thường như mọi ngày, Thiếu Kiệt cũng không biết cô định làm gì. Dù những năm nay đã bắt đầu phổ biến tình trạng viết thư tỏ tình nhưng đó cũng chỉ là hạn chế ở một số người, thường những lá thư ấy được cất gọn trong ngăn bàn đối tượng mà hầu hết đều do nam giới chủ động. Còn đối với nữ sẽ từ chối hoặc đồng ý, nhưng chỉ là tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng. Chứ không như hiện tại mà Thiếu Kiệt đang đối mặt là một người con gái công khai tỏ tình với mình trước đông đảo những người xung quanh, việc này chỉ có trong chuyện ngôn tình hay những chuyện đại loại như cổ tích thời hiện đại. Im lặng một lúc lâu, Thiếu Kiệt cũng như thế, cả hai người đều không nói. Xung quanh cũng im lặng, hắn thấy tình trạng cứ mãi như thế này cũng không phải là cách gì, đành nói. Bạn hôm nay hơi lạ, từ lúc bạn lại đây tới giờ đều im lặng. Mà đứng không làm gì, lại kéo ra tràng cảnh như vậy thì thật không thích hợp cho lắm. Nhìn Thiếu Kiệt nói thế, Nhã Oanh lúc này mới nhìn hắn vẻ mặt đầy bình tĩnh, bởi đây là lần đầu cô hướng một người con trai theo đuổi. Thiếu Kiệt mình biết bạn chưa có bạn gái, không biết mình có thể trở thành bạn gái bạn được không, mình thích bạn. Nhìn Nhã Oanh mặt dáng hồng, Thiếu Kiệt cũng im lặng, hắn không nghĩ Nhã Oanh sẽ làm thật. Trước tình cảnh này hắn thật sự cũng không biết làm thế nào, nếu từ chối cô trước mặt đông đảo học sinh như hiện tại thì làm cô thương tâm, nếu không trả lời thì lại quá mập mờ dễ làm người khác hiểu lầm. Nếu bạn hỏi vấn đề này thì mình sẽ không trả lời, mình đi đây, hôm khác lại nói chuyện. Thiếu Kiệt đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây, lại đem câu nói đó oanh tạc làm nhiều người khó hiểu. Nhã Oanh nghe thế cũng bất ngờ nói. Tại sao bạn không thể tiếp nhận mình, hay là bạn đã có người yêu, tại sao lại không trả lời mình mà lại đi? Bước chân dừng lại đôi chút. Nhìn Nhã Oanh đôi mắt long lanh ướt, khẽ thở dài hắn nói. Thích ở đây bạn nói chỉ là cảm nhận nhất thời của bạn ở một khía cạnh nào đó không thể đánh đồng với mình được. Dù bạn thích mình thì mình cũng chỉ biết chấp nhận, bởi bản thân mình chưa đặt việc thích một người con gái nào hết. Nhã Kỳ bước đến trước mặt Thiếu Kiệt giọng ấm ức nói. Thế tại sao bạn lại quan tâm Ngọc Nhi, khi Ngọc Nhi xuất hiện sự cố bạn lại xuất hiện, tại sao bạn luôn cùng Ngọc Nhi vui vẻ nói cười, còn trong khi đó với mình bạn lại rất bình thường như bao bạn khác. Ngọc Nhi đi theo vốn cũng chỉ là tò mò muốn xem Thiếu Kiệt có nhận lời của Nhã Oanh hay không, nên từ lúc đến đây tới giờ cô chỉ im lặng đứng một bên không nói gì, giờ lại bị Nhã Oanh nói như thế. Mọi người thì nhìn về phía mình, bỗng chốc trên mặt cô đỏ mặt cúi đầu, đôi khi lại lén nhìn về phía Thiếu Kiệt và Nhã Oanh đang đứng. Bạn cũng nói là quan tâm, nếu là quan tâm thì bất cứ người bạn nào cũng thế, mình đều quan tâm, không hẳn chỉ có mỗi Ngọc Nhi như bạn tưởng. Nếu là bạn thật sự bị gặp sự cố mình cũng sẽ cố gắng giúp đỡ, đó là việc mà một người bạn quan tâm lẫn nhau cần làm. Thiếu Kiệt đáp lại câu hỏi của Nhã Oanh bình thản không một suy nghĩ, tuy trong thâm tâm hắn chỉ có một chữ, đó là yêu, nó lớn hơn việc thích một người nhiều. Bản thân Thiếu Kiệt hắn sống từng ấy năm cũng không hiểu hết được một chữ yêu, thì làm sao ở cái tuổi này của một học sinh lại nhầm lẫn giữa thích và yêu như thế nào. Nhìn mọi người xung quanh hắn thở dài nói. Đời người như nước chảy mây trôi, có người gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm sẽ thành giai thoại, có người gặp nhau đúng lúc nhưng không phải thời điểm thích hợp để lại cho nhau nhiều nỗi sầu. Yêu hay không chỉ là số phận của một con người, có người để mất nhau, có người đợi một đời người chỉ hy vọng thấy được người mình yêu cười, nhưng không phải vì họ gặp nhau sẽ kết lên tơ hồng mà vì hai người đó cùng gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm. Có thể bạn cho mình làm cao cũng được, nhưng bạn gặp mình không đúng lúc, mà thời điểm thì càng không phù hợp. Hiện tại mình đang muốn cố gắng học nên chuyện bạn gái hay tình yêu đối với mình lại là một thứ xa vời, mong bạn hiểu. Nói xong Thiếu Kiệt bước đi vào lớp để cho Nhã Oanh đứng đó nhắc lại từng lời của Thiếu Kiệt. Rồi nắm thật chặt tay lòng nói. Thiếu Kiệt, bạn từ chối mình nhưng mình sẽ theo đuổi bạn cho đến khi bạn thật sự thuộc về mình. Còn với Ngọc Nhi thì cô cũng hiểu Thiếu Kiệt đang muốn từ chối, khéo Nhã Oanh viện lý do chú tâm học hành như những người khác hay làm để không phải mang lại những phiền phức vốn có. Nhã Oanh nhìn Thiếu Kiệt rời đi, cô đứng đó im lặng thật lâu. Khi mà mọi người vẫn chưa quay về với hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói đầy thâm ảo của Thiếu Kiệt. Mọi thứ như kéo về thực tại bởi tiếng chuông của giờ lên lớp làm một mảnh xôn xao của học sinh. Sau vụ Từ Phong chưa hết lại tới chuyện của Thiếu Kiệt, hắn và Nhã Oanh. Làm cho mọi người trong trường càng có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Còn Thiếu Kiệt khi hắn bước vào lớp thì điện thoại bên người cũng run lên báo hiệu tin nhắn tới, hắn vội lấy ra đọc, tuy nội dung tin nhắn vô cùng ngắn nhưng hắn cũng biết được ai là người báo cho hắn. Hoàng Chí Hùng gọi người làm hồ sơ nhà. Đọc được những dòng tin nhắn kia hắn vội nhắn tin lại.

Hoàng Lâm Nhu cũng trả lời thắc mắc của Hoàng Ly, dù gì cũng đã đến bước này, dù bà không muốn phải làm như vậy nhưng bởi sự vô tình của các anh và em mình nên bà cũng đã đi đến quyết định giành lại quyền chính đáng của mình. Ở những năm đầu này hầu hết người dân xem báo vẫn là báo giấy truyền thống, khi mà thời đại công nghệ thông tin như nước ở những năm kế tiếp thì báo giấy hầu như thông tin lại chậm hơn những báo mạng. Các trang báo mạng nổ ra một làn phong trào chạy đua tin tức, có cả những tin tức chưa được kiểm chứng, kể cả việc họ không lường trước được hậu quả vì nó mang lại. Vậy chỉ viết đơn đi, bọn em cùng ký tên chứ bọn em không giành mấy vụ viết đơn từ pháp luật này. Nhã Hân nhìn Hoàng Lâm Nhu, bởi cô biết chị mình vẫn là người thường xuyên tiếp xúc với giới công chức nhà nước, không như chị em cô hoàn toàn là dân lao động không hiểu biết nhiều. Bây giờ Hoàng Lâm Nhu mới bảo Thiếu Kiệt. Con xem ngồi đánh văn bản mẹ đọc cho con, sau đó in ra rồi mới gửi các nơi được. Việc này là nghiêm túc thật sự của gia đình nên Thiếu Kiệt hắn cũng ngồi lại máy tính bắt đầu viết những tờ đơn gửi đi các nơi để hai người kia không thực hiện được việc hoàn thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mọi lời nói của Hoàng Lâm Nhu cũng được Thiếu Kiệt ghi lại rất kỹ lưỡng nên dù cho hắn có thao tác trên bàn phím máy tính có nhanh cỡ nào đi nữa thì thời gian cho việc này cũng không hề ít, chỉ mới đó mà mọi thứ sau khi xong hết chỉ còn việc in ra bỏ vào thư gửi không cũng là 12 giờ khuya. Mọi người đều ở lại nhà Thiếu Kiệt, căn nhà tuy có nhỏ nhưng vẫn đủ đồ dùng điển hình như chăn mềm và gối. Nhìn mọi người đi vào giấc ngủ, Thiếu Kiệt mới cả thấy mọi thứ bình ổn trở lại. Đối với ba người này Thiếu Kiệt cũng không có thành kiến hay ghét bỏ gì, ở cuộc sống trước đây tuy nghèo hèn thua kiện, vất vả nhưng họ vẫn còn cái gọi là tình thân, có đôi khi cũng giúp đỡ nhà hắn gạo hoặc vật dụng trong gia đình mỗi khi nhà hắn thiếu thốn, cái gọi là người giàu vô tình người nghèo đầy tình cảm khắc họa rõ nét hơn bao giờ hết. Mọi thứ hắn đã làm xong, nhìn Hoàng Lâm Nhu vẫn còn thức và suy tư những chuyện đang làm hắn ngồi xuống trước mặt mẹ mình, bởi hiện tại những người kia đã đi vào giấc ngủ chỉ còn mẹ hắn là vẫn thức, vì có một tâm sự mà hắn biết bà thường giàu tình cảm, những chuyện như thế này chỉ có ngồi cùng mẹ hắn nói chuyện cho tốt hơn. Mẹ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này à? Hoàng Lâm Nhu cũng đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt, nhìn các cô hắn đang ngủ trong nhà rồi thở ra nói lên những suy nghĩ của chính mình. Ừ, mẹ thấy như thế nào ấy, anh em trong nhà lại phải đi đến một bước như thế này mẹ cũng thấy không thích hợp. Nhưng nếu không làm thì các cô của con cũng trách mẹ, mà mọi người cũng chẳng hay biết gì về vấn đề này. Con thấy chẳng có việc gì cả, mẹ có tình nhưng bản thân họ có tình hay không, nếu họ vô tình thì việc gì mẹ phải ngồi đây than thở. Thử nghĩ một chút, nếu sự việc này không bị phát hiện thì con và mẹ sẽ ra sao, nếu chúng ta không tiền không có giấy tờ quyền sử dụng mảnh đất này thì chúng ta cũng như họ. Không biết chừng phải rời khỏi nơi này một cách khó hiểu, con biết mẹ sợ sau nay anh em gặp nhau mà như người dưng qua đường, nhưng đó là do chính bọn họ đã chọn thôi. Nếu trong họ còn cái gọi là anh em tình thân thì họ sẽ họp bàn lại tất cả mọi người để quyết định chứ không phải im lặng mà làm. Để rồi mẹ con mình phát hiện được như thế này. Thì có lẽ chỉ vài ngày nữa là họ đã ra được quyền sở hữu, lúc đó muốn bán muốn cho thì không ai có thể làm gì nữa rồi. Lúc này đến phía sau Thiếu Kiệt và Hoàng Lâm Nhu là Nhã Hân cũng bước đến ngồi cạnh chị mình. Em thấy Thiếu Kiệt nói đúng đó chị, hai người kia nếu đã có tâm thì đã liên hệ cho chị em mình. Dù mọi người không giàu có gì nhưng nếu hai người thật sự bức bách khó khăn thì mọi người cũng chấp nhận thôi, nhưng đằng này họ lại im lặng. Em chưa ngủ à? Thấy Nhã Hân thức sắp đến ngồi cạnh mình, Hoàng Lâm Nhu cũng sợ do mình và con nói chuyện làm cô thức, nhưng không phải. Em càng suy nghĩ về hai người kia là em lại càng tức không ngủ được, trở mình thì nghe Thiếu Kiệt cùng chị nói chuyện. Thiếu Kiệt như thế nhưng đã hiểu chuyện, còn mấy đứa nhà em thật khác xa một trời một vực. Thôi khuya rồi đi vào ngủ đi, mai còn phải đem các đơn từ đi gửi các nơi nữa, mà em ngày mai con phải làm việc nữa, không ngủ lấy sức đâu mà đi làm, thôi đi ngủ đi, dù sao thì chuyện này không phải nhất thời là xong. Hoàng Lâm Nhu biết cứ trò chuyện như thế này thì mọi người có lẽ cũng không ngủ được nên đành khuyên Nhã Hân và Bảo Thiếu Kiệt đi ngủ. Dù sao ngày mai Thiếu Kiệt hắn phải thay Hoàng Lâm Nhu coi cửa hàng để cho mẹ mình đi gửi các văn bản cần thiết ở các nơi. Ngày hôm sau Hoàng Lâm Nhu phải đi gửi những đơn kiện ở các nơi để cho Thiếu Kiệt ra cửa hàng Bách Hóa. Công việc của cửa hiệu Bách Hóa diễn ra rất tốt, mẹ hắn còn trang bị cả cái tivi nhỏ ở cửa hàng để xem phim khi buồn nên hắn cũng chẳng ngại gì mà ngồi xem tin tức buổi sáng. Không như mẹ hắn mở những kênh tin trong nước, hắn lại ngồi pha cho mình tách cà phê sữa mở những kênh tin tức quốc tế thông dụng bằng tiếng Anh nên tất cả nhân viên ở đây đều khó hiểu, bởi bản thân những nhân viên này tuy nói tuy họ làm cho những công ty liên doanh nước ngoài nhưng cũng không dám tự tin đến mức ngồi nghe tin tức nước ngoài chưa qua thông dịch. Mà Thiếu Kiệt hiện tại đang mở kênh Cơ Nơ Bơ Cơ, một kênh tin tức về kinh tế tài chính của Mỹ. Vì hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt với thế giới, 16 tháng 9 năm 2008 trước màn hình là người biên tập viên đang đứng trước cửa của ngân hàng Lehman Brothers. Người ghi hình đưa camera ghi lại những gì đang diễn ra ở đây, kèm theo đó là lời nói của người biên tập viên. Lehman Brothers tuyên bố phá sản vào hôm nay sau nỗ lực bất thành về việc tìm kiếm đối tác vực đỡ ngân hàng, đánh dấu trường hợp sụp đổ lớn nhất trong cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Việc xin bảo hộ phá sản mở ngoặc tròn theo siêu việt tài chính người làm Exit Phong chương 11 của luật phá sản Mỹ đóng ngoặc tròn của Lehman không bao gồm các hoạt động mua bán môi giới và các bộ phận khác như công ty quản lý tài sản Nubezer Behman. Dấy lên tình hình rất trầm trọng khi cục dự trữ liên chấm thang Mỹ đã bỏ mặc công ty tài chính Lehman Brothers mà cho AS vay khẩn cấp khoản tiền 85 tỷ đô la trong 2 năm. Đổi lại, chính phủ sẽ sở hữu 80% cổ phần và có quyền thay đổi ban lãnh đạo của tập đoàn. Một số tài sản của ai cũng sẽ được bán. Do nhận thấy rằng sự sụp đổ của ai sẽ có tác động lớn hơn đối với nền kinh tế nước này nên họ đã dùng giải pháp cứu hộ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, chính phủ Mỹ vung tiền ra để cứu các công ty tư nhân sau vụ tiếp quản hai đại gia cho vay thế chấp Fannie Mae và J.D. Mang. Vào ngày 79 khi hai nhà cho vay cầm cố khổng lồ của Mỹ J.D. Mang và Fannie Mae lâm vào tình trạng tồi tệ. Vai trò cho vay tín dụng mua nhà ở Mỹ của J.D. Mang và Fannie Mae lúc đó rất lớn, họ sở hữu hoặc bảo đảm cho vay thế chấp tổng trị giá lên tới hơn 5.000 tỷ đô la, bằng gần một nửa tổng số tiền vay thế chấp mua nhà ở Mỹ. Sáng nay chính phủ Mỹ thông qua kế hoạch cấp cứu khẩn cấp hai tập đoàn này. Nhiều biện pháp được đưa ra như việc bơm hàng chục tỷ đô la thông qua các khoản đầu tư, cho vay, trong đó có cả việc mua lại cổ phiếu để ổn định giá, đồng thời nắm giữ vai trò nhất định ở cả hai định chế này. Phép tạo mọi điều kiện thuận lợi để cả J.D. Mang lẫn Fannie Mae có thể tiếp cận nguồn vốn vay ngắn hạn nhằm tăng khả năng chi trả. Hiện tại tập đoàn J.D. Mang và Fannie Mae chính thức nằm dưới sự tiếp quản của cơ quan tài chính nhà ở Liên Federal Housing Finance Agency đóng ngoặc tròn. Cũng trong ngày hôm nay Merrill Lynch cũng tuyên bố phá sản, là tập đoàn tài chính lớn thứ 4 tại nước Mỹ, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ cho thị trường vốn, ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan. Thua lỗ lớn nhất trong lịch sử tại tập đoàn này cũng bắt nguồn từ mảng cho vay bất động sản dưới chuẩn và bành trướng quy mô. Đến tháng 4 2008, hãng phải cắt giảm 4.000 việc làm khi kết quả kinh doanh thua lỗ hơn 6 tỷ đô la và không gượng nổi. GoFa đề nghị mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ đô la. Merrill Lynch đã đồng ý với thương vụ này. Sự việc này có thể nói bắt đầu từ sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng đã diễn ra sáng 15/9/2007 tại 72 chi nhánh của Northern Rock, nhà cho vay thế chấp lớn thứ 5 tại Anh.

Nói rồi hắn lục trong danh bạ số điện thoại của Lý Vân Anh nhắn tin qua cho Nhã Kỳ, bởi hắn cũng muốn trả cho Lý Vân Anh một thứ gọi là sự cảm ơn, mà không việc gì hơn là vừa đúng lúc hắn cần một mặt bằng để mở một trung tâm hội nghị tiệc cưới mà Vân Anh thì có thể tìm được cho hắn, không phải mất thời gian nhiều cũng có thể trả luôn được an tình mà đã nợ Vân Anh. Dù sao thì hắn cũng không muốn nợ an tình của bất cứ ai. Đang suy nghĩ về vấn đề để cho Nhã Kỳ giải quyết về trung tâm hội nghị tiệc cưới thì Hoàng Lâm Nhu gọi hắn nói. Thiếu Kiệt, mẹ thấy mấy cô con lao động bên ngoài tương đối khó khăn, con xem nếu mẹ nói các cô về làm cho tiệm bách hóa được không? Hoàng Lâm Nhu đưa ra ý kiến này cũng làm Thiếu Kiệt giật mình, im lặng suy tính một lúc hắn mới nói với mẹ mình. Con không biết tiền lương của mấy cô làm sẽ được bao nhiêu. Mà nếu trả cho họ số tiền lương như hiện nay hoặc thấp hơn mức lương chi phí của cửa hàng mình đang hoạt động, thì cũng không biết các cô có đồng ý về làm hay không thôi. Mẹ đã hỏi các cô con rồi, hiện tại lương họ đang là tầm 3 triệu một tháng, mà cửa hàng mình với những nhân viên BG của các công ty đã là hơn 3 triệu một ít, mà họ cũng không thể nào quản lý cửa hàng những lúc mẹ và con không có mặt. Nên mẹ thấy cứ bảo các cô con về làm dù gì cũng là 12 triệu một tháng, trong khi đó chi phí một ngày thu lại của cửa hàng trung bình đã là 6 triệu, đó là mẹ chỉ tính trung bình từ ngày mới hoạt động tới hiện tại. Thiếu Kiệt hắn cũng biết tuy cửa hàng chỉ mới hoạt động nhưng đem lại 6 triệu một ngày thì cũng là con số tương đối, mà nếu mẹ hắn đã nói như thế thì hắn cũng không có ý kiến làm gì, dù sao những người này cũng đối xử không tệ với mẹ con hắn. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, họ mỗi người cũng góp một chút tiền để thuê một căn nhà trọ cho mẹ con hắn, rồi những đợt từ thiện có phát gạo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều lấy thêm một phần đem về, nên đối với những người này mẹ hắn có trả lương cao hơn thì hắn cũng không tính toán. Ừ, nếu mẹ đã muốn thì làm thôi, con không có ý kiến, dù gì bây giờ mẹ là chủ không phải con. Thằng ruộng này còn chọc mẹ, không phải tiền của con mẹ làm chủ được chắc. À, dạo này việc học sao rồi, có tiến triển gì tốt không? Nên nhớ năm nay con đã hứa với mẹ là hoàn thành tốt một năm học thật tốt đấy. Biết Thiếu Kiệt hay đùa nên Hoàng Lâm Nhu cũng không chấp, nhưng vội nhớ ra rằng dạo gần đây bà lo cho công việc của tiệm bách hóa mà hầu như quên mất việc học hành của Thiếu Kiệt, nên cũng hỏi hắn sơ lược, vì bà sợ hắn không chú tâm vào việc học lại lo kinh doanh không khéo lại đúc lớp nữa thì được không bù mất, vì một lớp mà học lại 2 năm thì tốn tiền bạc lại thêm thời gian bỏ phí, chưa kể đến mọi người cười chê nữa. Mẹ cứ yên tâm, con mẹ đã hứa là bảo đảm chắc kèo không sai được. Nói rồi hắn chạy đi mất, để Hoàng Lâm Nhu nhìn theo bóng con mình trên miệng nở một nụ cười hài lòng. Ai cũng muốn con mình là một người nổi bật hơn người, mà Thiếu Kiệt lại đem cho chính mẹ hắn nhiều hơn những gì một người mẹ mong đợi. Hôm nay thắc mắc đầu tiên trong cuộc đời hắn đã dỡ bỏ, vì hắn cải biến cuộc đời hắn và cả những người xung quanh, nên tâm trạng khác tốt, hắn tới trường vô tư như bao người khác. Chiếc xe đạp leo núi vẫn như thế, mỗi ngày hắn đạp xe đi học không ai nghĩ một học sinh đến cả chiếc xe đạp nhìn được một chút lại cứ cái xe đạp tàn mà đi trên đường. Cất chiếc xe vào nơi cố định mà chỉ có mình hắn để trong bãi gửi xe, hắn bước về hướng lớp mình thì Lý Bân chạy từ đâu lại. Anh Kiệt hôm nay đi sớm vậy. Mà anh Kiệt, thằng cha Tử Phong mặt dày thật, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Đang hứng khởi bị Lý Bân nhắc tới Tử Phong làm Thiếu Kiệt cũng mất hết tâm trạng vui vẻ, bởi người như Tử Phong. Sớm cái đầu mày, có mày đi sớm đó. Tao ngày nào mà chả tới giờ này. Mà thằng cha đó không ngờ mặt dày ghê. Chẳng biết đang toan tính cái gì nữa, nhưng mà cứ đề phòng trước cái đã rồi tính sau. Dù sao cũng là mang cái danh là nhà giáo mà lại như thế thật bó tay rồi. Chịu không nổi thì đừng có cá cược rồi mất mặt chứ, thật tình cứ thấy không làm gì được hắn là lại bực mình. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Thiếu Kiệt và Lý Bân vừa cất bước định về lớp thì âm thanh từ loa phóng thanh của trường lại vang lên. toàn bộ học sinh trong trường tập hợp dưới sân để nghe thông báo mới từ nhà trường. Nghe tiếng nói thông tin từ loa phóng thanh, Lý Bân nhìn Thiếu Kiệt nói. Cần gì thanh thế lớn vậy, phải là thông tin gì quan trọng lắm sao, mà em đâu thu được tin tức gì, có khi nào thằng cha Từ Phong nói xin lỗi không? Từ từ xem coi chuyện gì. Hai người đều đi về khu vực của lớp mình thường đứng lúc chào cờ ngày thứ hai hàng tuần. Học sinh đứa nào cũng như đứa nào mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhiều học sinh cũng như Lý Vân nói với xung quanh xem chừng Từ Phong xin lỗi lớp của Thiếu Kiệt không chừng. Nhưng hơn ai hết Thiếu Kiệt hắn lại không cho là như thế, bởi nếu Từ Phong thật sự dám chơi dám chịu và không sợ mất mặt trước mọi người trong trường thì hắn đã làm việc này từ lâu, hoặc có nói trễ nhất là ngày thứ hai khi mà giờ chào cờ có đầy đủ các giáo viên và học sinh là hắn đã làm rồi. Lúc này Tần Tiến lên trên bục đứng trước toàn thể học sinh trong trường. Cầm micro lên nói. Chào tất cả các học sinh đang đứng tại đây, hôm nay thầy có một việc cần thông báo. Các em cứ ngồi xuống một chút, thầy muốn thông báo xong rồi lại về lớp nhanh thôi ấy mà. Toàn bộ học sinh sau khi được Tần Tiến nói như thế đưa thì lấy giấy nháp lót đứa cởi hẳn đôi sandal trên chân ngồi lên, chỉ có những đứa mang giày thể thao là phải chịu vì không muốn bị nước bọt của đám đông dìm chết, thì tên nào mang giày thể thao thì cứ việc cởi đôi giày đang mang ra để cho mùi hương lan tỏa. Sẽ được toàn bộ học sinh trong trường chửi rủa. Thấy học sinh đã ngồi xuống, Tần Tiến lại cầm micro lên thông qua loa phóng thanh nói tiếp. Đã từ lâu tất cả các em đều biết trường chúng ta là một trường điểm của thành phố. Có học sinh tốt nghiệp rời đi đến những khối cao hơn và có những em học sinh vì chuyện gia đình mà chuyển đi nơi khác học tập. Thầy cô cũng vậy, bao thầy cô thực tập đến làm việc tại trường ta và rời đi đến những công tác khác, giáo viên cũng không ngoại lệ. Hàng năm đều có những giáo viên rời trường chúng ta đến những nơi công tác mới. Làm quen cuộc sống mới, cũng như các em tốt nghiệp hoặc các em học sinh bạn bè các em vì việc gia đình họ phải làm quen ở một môi trường mới và một nơi học tập mới. Năm nay cũng thế, từng gắn bó với trường hơn 10 năm học, bao học sinh từ đây cất bước ra đi, mỗi năm tôi đều có những buổi chia tay học sinh tốt nghiệp rời đi đến những ngôi trường cao hơn. Các em chắc cũng thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Đối với giáo viên thay đổi một môi trường gắn bó lâu năm là điều không dễ, đối với học sinh cũng vậy, nhưng dù sao tôi cũng phải nói. Lần này có lẽ là lần cuối tôi nói chuyện cùng với các em vì sau hôm nay tôi được điều đi đảm nhiệm vị trí mới. Lời của Tần Tiến vừa dứt chưa kịp nói thêm thì bên dưới đã vang lên một trận ồn ào huyên náo. Cái gì, thầy Tiến lại chuyển đi, điều này là sao? Có học sinh con đứng lên hô to về phía Tần Tiến. Sao thầy Tiến lại đến đảm nhận công tác mới vậy, hiệu trưởng trường là ai? Còn đối với Thiếu Kiệt hắn im lặng. Vì hắn muốn thay đổi một hiệu trưởng một trường học không phải dễ dàng, một là sẽ lựa chọn trong các hiệu phó đang làm việc tại trường, hai là người đó sẽ từ bên ngoài đến, những để một hiệu trưởng vừa đọc khai giảng đầu năm chưa tới một tháng lại phải chuyển đi, điều này khá bất thường. Vì ai cũng hiểu muốn thay đổi hiệu trường tốt nhất nên là trước hè. Mà trong thời gian qua Tần Tiến hầu như không có gì là sẽ bị chuyển đi, nên điều này đối với Thiếu Kiệt hắn là có vấn đề và chắc chắn là có vấn đề.